Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Có điều người này ra mặt khá là dày, vì lẽ đó cái này không hề có một tiếng động bạt tai. Đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Ha ha, cũng không biết là bên trong thằng ngố kia, nghe một liền cấp một viện trưởng cũng không phải người giảng giải công pháp, lại đều có cảm ngộ. Người này cười ha ha, tiếp tục nói, dưới cái nhìn của ta đi, cái này không tự lượng sức đồ, cũng chỉ có thể kích phát một điểm ánh sáng trí tuệ. Nếu là hắn thật sự có trình độ, liền để cả phòng rực rỡ a. Nhưng là, hắn lời nói này, vừa dứt lời, giảng dài thất màu đen vách tường đều sáng lên. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người lại một lần rơi vào trên mặt của hắn. Cái tên này mặc dù là da mặt dày, thế nhưng liên tục hai lần bị đánh mặt, trên mặt của hắn cũng là có chút quải bất trụ. Ha ha, vậy thì như thế nào a? Người này còn đang con vịt chết mạnh miệng. Chân chính lợi hại người, giảng giải công pháp sẽ cho người được ích lợi không nhỏ, sinh ra ánh sáng trí tuệ. Liền này giảng giải thất đều bắt giam không được. Một điểm ánh sáng, cả phòng rực rỡ, bắt giam không được. Đây là ba tầng cảnh giới, hắn vẻn vẹn đến thứ hai cảnh giới, có cái gì quá mức a? Nhưng là, lời nói của hắn vừa nói ra khỏi miệng, từng đạo ánh sáng bắt đầu từ giảng giải thất tản mát ra. Người này trước một khắc, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng nhìn thấy này từng đạo ánh sáng từ giảng giải thất tản mát ra thời điểm, lời nói của hắn chính là toàn bộ ếch ở trong cổ họng. Có điều, da mặt của người này nhưng cũng là dày lợi hại. Sắc mặt của hắn biến ảo một phen sau, chính là khôi phục thường màu. Đây cũng thế nào? Hắn muốn nói vài câu, nhưng là vừa nói rồi một câu như vậy, đã bị Phượng Diệu cắt đứt. Đừng nói nữa. Phượng Diệu sắc mặt có chút khó coi, mỗi lần đối phương sau khi nói xong liền chịu khổ bị đánh mặt. Lúc mới bắt đầu là đánh chính hắn mặt, nhưng là cho tới bây giờ chính là đánh hắn Phượng Diệu mặt. Hơn nữa, nếu là ở làm cho đối phương nói tiếp, nói không chắc đối phương là có thể đánh vỡ chính mình ghi chép. Phải biết, ở bắt giam không được sau khi, còn có một cảnh giới, vạn gia đèn đuốc. Lúc đó, hắn tại đây giảng giải trong phòng, giảng giải thời điểm, kích phát ánh sáng trí tuệ, chính là đạt đến vạn gia đèn đuốc địa bộ liễu. Nếu như đối phương lại tiến thêm một bước, đây không phải là muốn đạt đến cảnh giới của chính mình sao? Nhưng là, đang lúc này, khi hắn vừa sản sinh ý tưởng này thời điểm, từng đạo ánh sáng bắt đầu từ giảng giải bên trong lao ra. Từng đạo ánh sáng đi vào một mặt diện trong vách tường. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ viện trường sát hạch nơi tựu như cùng điểm đầy cây nến, trở nên đèn đuốc sáng choang. Mà đây chỉ là biểu tượng, trên thực tế hết thảy phụ thuộc vào viện trường sát hạch nơi á không gian. Cũng tại lúc này bị điểm sáng, nếu nói vạn gia đèn đuốc, nói đúng là toàn bộ viện trường sát hạch nơi kể cả á không gian đều bị ánh sáng trí tuệ thắp sáng. Ngươi, theo bản năng, Phượng Diệu ánh mắt liền rơi vào mặt kia da dày da hỏa trên người. Ta, được Phượng Diệu dùng thứ ánh mắt này nhìn, người kia theo bản năng liền lui một bước. Lần này, ta cũng không nói cái gì a. Thật không là ta a. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là biết Phượng Diệu vì sao lại dùng thứ ánh mắt này nhìn mình. Không gì khác, lúc trước Phượng Diệu xông cửa ải này thẻ thời điểm, kích thích ra ánh sáng trí tuệ, cũng chỉ là đến vạn gia đèn đuốc mức độ. Đối phương này có thể tính là đem hắn ghi chép cho bình a. Cái này cũng không trách ngươi. Phượng Diệu hít sâu một hơi, bình phục dưới nỗi lòng của chính mình. Hắn biết mình phản ứng có hơi quá khích, Người kia cũng theo Phượng Diệu lời nói, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trôi chảy nịnh nọt nói, tên kia nhất định là một chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Này tự nhiên là trái lương tâm chi ngữ, hiện tại coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Đang giảng giải thất người kia là theo Phượng Diệu một loại thiên tài, nhưng là mặt mũi này da dày da hỏa, nhưng không được không nói như vậy. Một mặt là bởi vì hắn trước liền bắt đầu chửi bới đối phương, coi như hắn lúc này mượn gió bẻ măng, giảng giải thất vị thiên tài kia cũng không thể có thể đối với hắn có tốt ấn tượng. Hơn nữa, Phượng Diệu cũng sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt. Mặt khác, hắn nhưng là biết vị thiên tài kia nhưng là một cái người ngoại địa a. Như thế một người ngoại địa, coi như hắn là một thiên tài, có thể so sánh được với Bạch Tháp Vương thành tứ đại gia tộc đứng đầu Phượng gia đại công tử Phượng Diệu càng đáng ra hắn nịnh bợ sao? Tự nhiên là không thể a. Ta xem hắn cũng chính là đến trình độ như thế này, đang làm rõ ràng chính mình càng nên nịnh bợ ai sau khi. Người này thì càng thêm không ngừng dư lực nịnh hót Phượng Diệu, mà làm thấp đi Lý Tần Chiêu. Có bản lĩnh hắn, nhưng là lời nói của hắn vẫn chưa nói hết, giảng giải bên trong liền truyền tới một thanh âm. Ta đi, này quang cũng quá sáng, này rất sao để ta nói như thế nào khóa a. Âm thanh này chỉ là oán giận tiếng, nhưng là lời nói hạ xuống, soi sáng toàn bộ viện trường sát hạch nơi ánh sáng trí tuệ liền thấp xuống một độ sáng. Đây là linh tính chi quang. Triển người trưởng lão kia kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Vạn gia đèn đuốc cảnh giới tiếp theo cũng là ánh sáng trí tuệ cảnh giới cuối cùng, vì là linh tính chi quang. Tục truyền loại cảnh giới này ánh sáng trí tuệ đã có linh tính, có thể theo đưa bọn họ kích thích ra đến người tâm ý mà điều chỉnh độ sáng. Mọi người cũng đều minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Này rất sao là đến linh tính chi quang cảnh giới. Loại cảnh giới này ánh sáng trí tuệ đã là mấy trăm năm, không người nào có thể kích thích ra đã tới. Mà mặt kia da dày người há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng chung quy chưa có nói ra cái gì đến. Một mặt là đầu hắn hiện tại trống rỗng, mặt khác hắn bây giờ là không dám nói. Giảng giải bên trong, Lý Tần Chiêu tránh đang giảng giải trước mặt công pháp, dưới đài mọi người cũng đều là nghe say sưa ngon lành. Nhưng là đang lúc này, toàn bộ giảng giải bên trong lại đề cao một độ sáng. Lúc mới bắt đầu, Lý Tần Chiêu chỉ là nhíu nhíu mày, bởi vì này loại độ sáng ánh sáng chỉ là đối với hắn có một tí tẹo ảnh hưởng. Nhưng là sau đó này độ sáng càng ngày càng cao, sáng hắn đều có chút không chịu được, trực tiếp liền ảnh hưởng đến hắn giảng giải công pháp tiến độ. Tuy rằng hắn biết ánh sáng trí tuệ chuyện này, thế nhưng hắn một khi chìm đắm đến một loại trong sự tình, liền đặc biệt phiền chịu đến những vật khác quấy rối. Có điều một lúc sau, hắn chính là kịp phản ứng, tia sáng này hẳn là đối với hắn tán thành. Lại nói, tia sáng này độ sáng còn có thể điều tiết a. Lý Tần Chiêu thấp giọng dùng chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh nói rằng, vậy này độ sáng cho ta điều chỉnh đến vừa thông qua cửa ải này trình độ, ta phải biết điều a. Hắn đang mong đợi phát hiện tia sáng độ sáng quả nhiên là có thấp xuống mấy độ, nhưng là hắn không biết là này trên bục giảng có đặc thù bố trí. Bất luận hắn nói nhiều nhỏ giọng đều sẽ cho hắn phóng to đến toàn bộ giảng giải thất đều có thể nghe được mức độ. Vì lẽ đó, tiếng nói của hắn kỳ thực giảng giải bên trong mọi người cũng nghe được, mà giảng giải bên ngoài, bởi vì hắn vừa chỉnh ra linh tính chi quang, để trong lòng mọi người nhận lấy rung động thật lớn, đều thật lâu không thể phát ra tiếng. Vì lẽ đó bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Vì lẽ đó, hắn nói lời này, người bên ngoài cũng nghe đến, Như vậy, hắn lời này rơi vào bên ngoài người trong tai. Là được, này cái quái gì vậy, là cố ý nói cho chúng ta nghe chứ? Đây là đang tinh tướng chứ? Là có vẻ ngươi có thể khống chế ánh sáng trí tuệ độ sáng chứ? Giảng giải bên trong ở ngoài người, nhất trí cho rằng Lý Tần Chiêu là ở tinh tướng đây. Mà đang ở bọn họ loại ý nghĩ này vừa sinh ra thời điểm. Từng đạo tiếng sấm nổ, liền cũng là vang lên. Linh tính chi quang sau khi, còn có một cảnh giới, điện thiểm lôi minh, mọi người trong đầu cùng nhau hiện ra một ý nghĩ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.